Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164: Mượn đao giết người. Một chỗ bí mật trong bụi cỏ, mấy cái đầu chậm rãi dò xét đi ra, nhìn chân đạp đại xà rời đi thon gầy thiếu niên, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi, cái này kẻ đáng sợ rốt cục đi rồi. Có điều rất nhanh, trong mắt bọn họ lại bị sự thù hận cùng lửa giận thay thế được. Chết tiệt tiểu quỷ, lại dám cướp giật chúng ta con mồi. Đáng trách, thực tại đáng trách, chúng ta ngang dọc đế đô, lúc nào bị thiệt thòi lớn như vậy. Không cam lòng a, ta lấy Long Thần danh nghĩa tuyên thề, thù này không báo, ta sẽ không họ Cao Sa Nặc Đức Tư Lạp Phu Cơ Mã Bố Lạc. Nghe đồng bạn không cam lòng cùng chửi bới, tóc vàng em gái hừ lạnh nói: báo thù, cái tên này sâu không lường được. Cho dù chúng ta 6 người trong bóng tối mai phục phát động đánh lén, cũng không phải đối thủ của hắn. Các ngươi còn muốn báo thù? Chuyện này lẽ nào cứ tính như thế? Giả như được xác hư, A Đế Nhĩ, Mông Đức, A Tư Đốn bọn họ cướp đoạt ta cũng nhận. Tiểu quỷ kia tính là thứ gì? Chính là, hắn là cái thá gì? Cũng dám cướp đoạt chúng ta? Chính là ta nuốt không trôi cơn giận này. Sỉ nhục, đây là sỉ nhục lớn lao. Tóc vàng em gái khẽ lắc đầu. Thực lực của hắn sâu không lường được. Muốn báo thù, quá khó khăn. Vậy làm sao bây giờ? Cứ tính như vậy, quên đi. Ha ha, đoạt ta ái lệ tư con mồi. Há có thể cứ tính như vậy? Tóc vàng em gái cười lạnh một tiếng. Báo thù phương thức rất nhiều, liều mạng chỉ là trong đó ngu xuẩn nhất biện pháp. Ái lệ tư, ngươi có biện pháp? Mọi người hai mắt sáng ngời. Ta liền biết ngươi thông minh nhất. Đến thất lạc đại lục tuyển thủ cũng không phải chỉ có chúng ta. Có thể đánh giết hắn cũng không phải số ít. Ý của ngươi là mượn đao giết người? Ngoạc kép, độc giác mân côi mãng thổ mông lôi. Một đường vượt núi băng đèo, trạm thứ nhất đi tới một tòa núi lớn trước mặt. Đại nhân, ta người bạn thứ nhất Jimmy Frost liền sinh sống ở tòa kia trên núi lửa. Hỏa sơn, mông lôi quay đầu nhìn tới. Bên dưới núi lớn nửa đoạn cây cỏ tươi tốt, cùng với những cái khác núi lớn không khác. Hơn nửa đoạn chọc lốc, đen thui. Một cọng cỏ đều không có, là tòa núi lửa đang hoạt động không thể nghi ngờ. Đi thôi, đi tới. Mông lôi đã cảm nhận được thánh vực ma thú khí tức. Là, đại nhân, độc giác mân côi mãng không dám thất lễ. Liền bay lên trời, lên núi lễ Phật đỉnh bay đi. Thân là thánh vực sơ kỳ ma thú, tốc độ của nó không phải rất nhanh, nhưng đầy đủ ngự không phi hành. Một đường chạy như bay, rất nhanh đi tới trên đỉnh ngọn núi. Một luồng dày đặc mùi lưu hoàng xông vào mũi, chỉ thấy 10 mẫu vuông miệng núi lửa bên trong khói đen lượn lờ. Dung nham sôi trào, tản ra kinh người nhiệt lượng. Đi, gọi ngươi. Mông lôi vỗ vỗ ngồi xuống đại mãng. Đại nhân, chuyện này, độc giác mân côi mãng nhất thời trần chờ. Trong mắt lóe ra một vệt sợ hãi. Nó không phải bằng hữu của ngươi sao? Mông lôi khẽ nhíu mày. Ngươi tới thấy bạn cũ, có gì đáng sợ chứ? Đại nhân, nhưng là, nói thêm câu nữa phí lời. Có tin ta hay không đem ngươi ném vào hỏa sơn hồ tắm nước nóng? Mông lôi trợn mắt, hơi không kiên nhẫn đảo. Là, đại nhân, độc giác mân côi mãng run lên một cái. Liền hùng hục đi tới. Nó là mộc thuộc tính ma thú, là nhất e ngại hỏa diễm. Để đem nó ném vào sôi trào dung nham bên trong rửa ráy, rửa đi khẳng định không phải bụi bẩn, mà là da của nó à. Hí hí hí, Jimmy Frost, bạn cũ tới gặp ngươi. Độc giác mân côi mãng một tiếng quát lớn, quanh thân khí thế bộc phát, hướng về sôi trào hồ dung nham ép xuống. Hả? Một tiếng gầm nhẹ vang lên. Một giây sau, dung nham lăn, bọt nước cuồn cuộn, một đầu to lớn từ hồ dung nham bên trong xông ra. Đầu lâu dữ tợn khủng bố, đầu đầy hỏa hồng lân giáp, một cái xoắn ốc sừng nhọn, con mắt so với quả dưa hấu còn lớn hơn. Hỏa long, mông lôi con mắt trừng lớn. Cái này từ trong hồ bốc lên đầu, coi là thật cực kỳ giống hỏa long đầu. Lẽ nào cái tên này là đầu thuần huyết hỏa long? Nhưng mà, theo dung nham bên trong lớn vật không ngừng trồi lên dung nham, thân thể khổng lồ dần dần hiển lộ ra. Thon dài tráng kiện thân thể, hỏa hồng cứng, rắn lân giáp, hình như cá sấu lớn thân thể. Bốn cái, tiểu chân ngắn, mông lôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải hỏa long. Nếu như đồ chơi này thực sự là hỏa long, hắn sẽ không thật săn giết. Ở Long Thần Đế Quốc, chuyện gì cũng có thể làm. Chỉ có đồ long là tuyệt đối không thể. Làm đồ long dũng sĩ là muốn trả giá thật lớn. Lão viện trưởng, đây là á long, một con rong nham long ngạc mà thôi. Ông lão khinh thường nói, đúng là ẩn chứa một tia hỏa long huyết mạch. Đáng tiếc quá mức mỏng manh, không thuộc về á long hàng ngũ. Vậy thì tốt, mông lôi nở nụ cười. Cự long tự bênh, chính mình dòng dõi, không cho người khác ức hiếp. Cự long kiêu ngạo, rất bài xích huyết mạch mỏng manh sinh vật. Rất hiển nhiên, ông lão cũng rất bài xích con này rong nham long ngạc. Hình dáng giống ai không được, càng muốn như hỏa long. Không bài xích người bài xích ai. Clara, ngươi phế vật này, lại dám xông vào lãnh địa của ta. Rong nham long ngạc Jimmy Frost lạnh lùng quét mắt độc giác mân côi mắng. Trong mắt tất cả đều là xem thường cùng bất mãn. Jimmy Frost, bạn cũ của ta, độc giác mân côi mãng trong lòng lo sợ, ngữ khí lại có vẻ rất thân nật. Ngày hôm nay rảnh rỗi, ta tiện đường ghé thăm ngươi một chút. Bằng hữu, liền ngươi tên rác rưởi này. Rong nham long ngạc như là nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy, bắt đầu cười ha hà. Âm thanh như sấm rền cuồn cuộn, chấn động đến mức núi đá lăn xuống. Dung nham cuồn cuộn, cười đến gần đủ rồi. Rong nham long ngạc mới dừng nụ cười, thử miệng đầy răng nanh, cười nhạo nói, ngươi nếu như dâng lên ngươi cái kia tràn ngập sinh mệnh lực sinh mệnh chi hạch, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc nhận thức ngươi người bạn này. Jimmy Frost được rong nham long ngạc luôn mãi nhục nhã, độc giác mân côi mãng không khỏi có chút thẹn quá thành giận. Lãnh địa của chúng ta lẫn nhau giáp giới, xem như là lão hàng xóm, ngươi như thế không nể mặt ta. Ha ha ha, thật coi chính mình là cái hành. Rong nham long ngạc giễu cợt một tiếng, ngươi nếu không số may mắn lấy được sinh mệnh mẫu thụ lọt mắt xanh, ngươi có thể thành tựu thánh vực. Ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn chỉ là một điều nho nhỏ cấp 6 tiểu mãng xà mà thôi. Jimmy Frost, độc giác mân côi mãng tức giận giơ chân, nhưng nắm rong nham long ngạc không có cách nào. Một trong số đó, rong nham long ngạc nói rất đúng sự thực. Thứ hai, nó đánh không lại rong nham long ngạc a. Đánh không lại a, đánh không lại. Ha ha, bằng hữu khẩu khí thật là lớn. Vào lúc này, mông lôi đứng dậy, hắn lạnh lùng nhìn rong nham long ngạc. Ngươi là ai? Rong nham long ngạc liếc chéo mông lôi. Ta là độc giác mân côi mãng bằng hữu. Mông lôi lạnh nhạt nói, ngươi như thế xem thường bằng hữu ta, chính là xem thường ta. Ngày hôm nay ngươi nếu như không cho ta một hài lòng thuyết pháp, ta nhưng là sẽ tức giận. Tức giận, ta phi. Rong nham long ngạc ha ha cười như điên nói, ngươi là cái thá gì, cũng dám ở lão tử trước mặt kêu gào. Có tin hay không lão tử một cái nuốt ngươi. Bằng hữu, ta thật nói khuyên bảo, một mực nhường nhịn, mà ngươi nhưng như vậy hùng hổ dọa ngươi. Một bộ nhân vật phản diện diễn xuất. Nếu như thế, thì đừng trách ta nổi gióa. Mông Lôi hừ lạnh một tiếng, quát lớn nói, vạn kiếm quy tông, ong ong ong. Mông Lôi quanh thân đột nhiên bùng nổ ra chói mắt hào quang màu vàng. Chu vi mấy cây số bên trong kim hệ nguyên tố chịu đến dẫn dắt, dồn dập hội tụ mà thành kiếm, vờn quanh Mông Lôi quanh thân. Đây là dòng nhằm lòng ngạc trực tiếp được đầy trời kim quang sáng mù mắt chó. Phản ứng chậm nửa nhịp. Oanh, Mông Lôi âm thanh lạnh lùng. Người đây nên chết, nhân vật phản diện. Đã như vậy hùng hổ dọa người. Ngày hôm nay ta coi như một hồi tiểu thuyết vai chính. Ngoại trừ ngươi này gieo vạ. Xèo xèo xèo, lít nha lít nhít trường kiếm màu vàng óng thay đổi đầu súng. Sau đó đâm thủng không khí, như ong vỡ tổ bắn về phía rong nham long ngạc. Số lượng, quả thực tràn đầy trời đất. Uy thế mạnh, tung hùng bá cũng không địch lại. A a a, xì xì xì xì dị hưởng long tiếng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên tiếp. Bá ánh kiếm thu lại. Ánh vàng biến mất, độc giác mân côi mãng vội vã nhìn lại. Nhưng là cả người run lên. Đáy lòng bay lên hơi lạnh thấu xương. Đây là rong nham long ngạc sao? Này ti em rõ ràng chính là một đống thịt nát a. Chúng rồi đại thành cảnh giới, con mắt toàn bộ không phải chân cũng không cho tới được đạp thành. Này treo dạng chứ? Keng, đánh giết rong nham long ngạc một đầu. Thu được 115 triệu kim tệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?